Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 521, hai người một hồi bỏ lỡ một. Góc truyện audio.com. Mà khúc đàn nhi lạnh lùng cùng uy hiếp. Tiểu nữ hài nhìn, vẫn là cười hì hì việc không đáng lo. Muốn làm sự tình, nhưng như thường tại tiến hành. Tiểu nữ hài trực tiếp tiến lên nắm chặt nàng một đầu cánh tay. Khúc đàn nhi đột nhiên cảm thấy, tiểu nữ hài cường độ rất lớn, căn bản không giống như là một đứa bé, mà tay nhỏ bên trên, còn hiện ra nhàn nhạt lam sắc, huyền giả sao, cũng là một cái tu huyền khí người. Khó trách, trong lúc đó, nàng cảm thấy mình thật khổ rồi, rời đi Mặc Liên Thành, chẳng lẽ nàng liền lớn lên dễ khi dễ như vậy à? Vừa đi ra liền gặp gỡ loại sự tình này. Lúc này, nàng bị tiểu nữ hài đỡ đến một cái yên tĩnh không người trong ngõ nhỏ. Tùy ý buông tay, khúc đàn nhi kém chút ngã sấp xuống. Tranh thủ thời gian đỡ một cái tường. Đáng giận, thân thể hay là bất lực. Chỉ thấy, tiểu nữ hài thổi một chút huýt sáo. Chỉ chốc lát, liền từ chỗ góc cua một bước ba đong đưa đi ra một cái nùng trang diễm mạt. Trang điểm lộng lẫy trung niên nữ tử. Phía sau nàng còn đi theo hai người nam bộc. Hàng đến, thế nào, thượng phẩm, tiểu nữ hài cười nói. Nhìn một cái mới biết rõ. Trung niên nữ nhân xì tiểu nữ hài liếc mắt. Thờ ơ mà hướng bất lực nằm trên tường khúc đàn nhi nhìn một cái. Ôi, thật không tệ, ngươi nhìn một cái này khuôn mặt nhỏ. Cái này tư thái, nha nha. Bất quá, có còn hay không là nguyên trang, gả cho người khác cũng không đáng tiền. Diệp ma ma, ngươi nhìn nàng mới bao lớn, cũng chính là 16, 7 tuổi đi, làm sao lại lấy chồng. Ngươi nhìn ta, đều 28, vẫn là không có gả. Xùy, trung niên nữ nhân cười nhạo, hoa tiểu yêu, ngươi cả đời này, cũng không có gả ra ngoài phúc khí. Hoa tiểu yêu bị người đâm bên trong chỗ đau. Người nói cái gì? Lại nói. Hàng không bán ngươi. Đừng đừng đừng. Coi ta sai. Diệp ma ma là thật rất vừa ý khúc đàn nhi. Ra cái giá. 10 cái kim tệ. 10 cái. Ngươi không đi cướp. Hầu tử mở ngụm lớn. Diệp ma ma mắng chửi người. Ngươi cũng là từ trên đường gạt đến. Nếu như hàng phạm sai lầm. Người nào gánh chịu nổi? Vậy ngươi nghĩ bao nhiêu? 10 cái tiền bạc, ngươi muốn cho liền cho. Không cho liền là xong. Nơi này phương thức tính toán. Là 1 kim tệ, 100 cái ngân tệ, 1.000 cái đồng tệ. Lại cho nhiều một điểm. Khúc đàn nhi tựa tại một bên trên tường. Chậm rãi ngồi xuống. Nghe bọn hắn có kẻ mặc cả. Ngoài ý muốn. Nhưng một mực không có hôn mê đi qua. Vừa mới có chút bất lực. Nàng phát hiện mình dần dần khôi phục lại. À, hôm nay ngươi dược không có dưới. Diệp ma ma cuối cùng cùng hoa tiểu yêu thỏa đàm giá cả. Đang muốn thu hàng lúc. Phát hiện kỳ quái sự tình. Đang nhìn xem khúc đàn nhi nhìn mình chằm chằm. Hoa tiểu yêu chính tại đếm lấy tiền. Nghe được cũng nghi hoặc. Hướng khúc đàn nhi xem xét. Không có a hát, như dĩ vãng phân lượng. Cái kia nàng làm sao không có hôn mê đi qua. Ta đây có thể không biết. Hoa tiểu yêu vừa định nói. Còn chưa nói xong. Tới tay tiền lập tức bị Diệp ma ma cướp đi. Diệp ma ma nói. Tiểu yêu tinh, cũng dám hố lão nương. Cái gì, người nào bẫy người. Chúng ta lại không phải lần thứ nhất giao dịch. Người này lão nương không muốn. Ngươi, ngươi, đã thành giao, đem tiền cho ta. Chấm, hoa tiểu yêu cấp bách. Phong hiểm lớn, lão nương đổi ý tiền giảm 2 thành. Hoa tiểu yêu con ngươi lóe lên. Cắn răng đau nói. 1/2, xem như ngươi lợi hại. Thành giao, hai người còn tại thẳng nói. Khúc đàn nhi đột ngột cười một tiếng. Lạnh nhạt nói. Cái kia Diệp ma ma, ta đã không phải xử. À, không phải xử. Giảm 7 thành, Diệp ma ma giật mình. Gọi thẳng mắc lừa, lại giảm giá. Cách chương.